Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, nữ ma đầu. Người thiên phú như thế nào 2 hợp 1. Chương 1148, nữ ma đầu. Người thiên phú như thế nào 2 hợp 1. Vạn vật chung đi về sau. Giang Hạo trầm mặc thật lâu. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ đối phương là như thế nào tìm tới mình. Nhưng đã không trọng yếu. Giao dịch đã đạt thành. Chờ đợi đến tiếp sau thực hiện là xong. Bất quá hắn đến nay cũng không biết vạn vật chung có đồ vật lớn bao nhiêu dụ hoặc. Có thể để Long tộc thật tiến về. Cảm khái về sau. Giang Hạo tập trung ý chí. Long tộc trở về muốn chờ đại thế giáng lâm. Khoảng cách bây giờ còn có thời gian rất lâu. Tạm thời không cần để ý tới. Tiếp tục đi con đường của mình là đủ. Hy vọng đằng sau sẽ không lại bị quấy rầy. Giang Hạo im ắng tự nói. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi ở cửa thành bên ngoài. Phát hiện bầu trời mây đen dày đặc. Hôm nay thời tiết không tốt. Hắn cảm khái nói. Trời muốn mưa. Hồng Vũ Diệp nói. Quả nhiên, sau một khắc mưa sấm sét nổi lên. Mưa to gió lớn. To như hạt đậu hạt mưa. Mưa như chút nước mà xuống. Giang Hạo chỉ có thể lái xe rời đi. Bất quá một chút thời gian. Hắn bay qua một ngọn núi. Nơi này ánh nắng tươi sáng. Làm cho người ngoài ý muốn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn chói mắt ánh nắng. Lâm vào trầm tư. Nguyên lai thời tiết cũng như người. Khoảng cách một ngọn núi. Băng hỏa lưỡng thiên. Đối mặt chuyện như vậy. Giang Hạo vô tâm đi đường. Chỉ là nhìn xem bầu trời. Hắn có chút không hiểu. Trước đó nghi hoặc càng làm cho hắn mê mang. Đồng dạng lai lịch người. Đồng dạng học thức. Cũng giống vậy cố gắng. Chỉ khi nào làm ra khác biệt lựa chọn. Tương lai thành tựu đem ngày đêm khác biệt. Không chỉ người dạng này. Vạn vật sinh linh cũng chạy không thoát chuyện như vậy. Cho dù là bầu trời cũng là như thế. Đồng dạng ngày. Nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Trong lúc nhất thời Giang Hạo xuống xe ngựa, đứng trên mặt đất, hắn trực tiếp đi trên đường, gặp được chỗ rẽ thời điểm, ngừng chân suy nghĩ sâu xa. Đây là 2 con đường, hiện tại hắn chọn đường nếu là không, tương lai sẽ hay không giống nhau. Vấn đề này Giang Hạo không chiếm được đáp án, nhưng là xem dĩ vãng, mình mỗi một bước lựa chọn có lẽ đều là mình mang đến không giống biến hóa. Bị ức hiếp lúc. Hắn nếu là không có nhịn xuống, liền dễ dàng bị người để mắt tới. Âm thầm nếu là không có đem bọn hắn diệt trừ, tương lai cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Như vậy trên đời này có hay không giống như hắn người, lại làm không giống lựa chọn. Sau cùng thành tựu là cao hơn hắn vẫn là yếu tại hắn. Hoặc là không còn sống. Các loại suy nghĩ bắt đầu. Giang Hạo cứ như vậy nhìn lên bầu trời lâm vào mê mang. Bất quá là trong nháy mắt, trên người hắn có hỗn loạn khí tức, Thượng An lưu lại tiên duyên bắt đầu hiển hóa, đem hắn chậm rãi bao trùm, tựa hồ đang toàn lực vì hắn giải đáp. Giang Hạo cảm giác mình lâm vào vực sâu vô tận, không nhìn thấy đường, không gặp được ánh sáng. Phía sau mưa to chính hướng bên này mà đến, bất quá mấy hơi thở đi tới Giang Hạo trên không, mưa to chút xuống, chỉ là tại sắp xối đến hắn trong nháy mắt. Một thanh ô giấy dầu trống lên, vì hắn chặn mưa to. Hồng Vũ Diệp chẳng biết lúc nào đứng tại Giang Hạo bên người. Nàng miễn cưỡng khen, cùng nhau đứng tại trong mưa. Mưa to hạ 3 ngày 3 đêm, Giang Hạo không có tỉnh lại. Hồng Vũ Diệp nửa bước chưa từng rời đi. Đường dương quang lần nữa chiếu rọi lúc, dù y nguyên chống đỡ. Xuân đi thu tới, lá rụng đầy trời, ô giấy dầu y nguyên chống đỡ. Vào đông tiết lớn đầy trời, tiết trắng mênh mang bao trùm dãy núi trùng điệp, mà Giang Hạo trên thân không có nửa điểm tuyết. Cái kia thanh ô giấy dầu thình lình tại trên đầu của hắn. Ngày đêm giao thế, 4 mùa thay đổi, năm qua năm, 3 năm sau, năm thứ 9, 63 tuổi, trời tháng 4, gió nhẹ chậm chậm, cỏ cây tỏa ra sự sống. Chung quanh con đường thời gian dài không có người đi qua. Cỏ dại đã có đầu gối cao, mà Giang Hạo trên đầu y nguyên treo lấy kia một thanh ô giấy dầu. Hồng Vũ Diệp đứng ở bên cạnh hắn chưa hề rời đi. Lúc này Giang Hạo đi tại bóng tối vô tận bên trong. Hắn cảm giác chỉ cần mình tìm tới đường ra liền có thể tìm kiếm đến đáp án. Nhưng là không biết đi được bao lâu. Nhưng không có nửa điểm tiến triển. Phảng phất tại dậm chân tại chỗ. Cho nên phương hướng sai lầm rồi sao? Giang Hạo dừng lại bộ pháp. Hắn chợt cảm giác, có đôi khi đáp án là không có đường tắt. Trong lúc nhất thời hắn dừng lại thật lâu. Chung quanh một chút xíu tinh quang xuất hiện. Bắt đầu phun trào. Như ẩn như hiện, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Lúc này Giang Hạo mở mắt, tinh quang tiêu tán, nhắm mắt, tinh quang lại xuất hiện. Bọn chúng liền như là đáp án, muốn truy đuổi thời điểm, không được pháp, không còn chấp nhất lúc lại nương theo tả hữu. Huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, Giang Hạo vươn tay, trong lòng có minh ngộ, giờ khắc này tinh quang lưu truyền. Hội tụ trong tay hắn, sau đó hắn nhẹ nhàng quăng lên, trong một chớp mắt tinh quang hóa thành phiến phiến to lớn môn. Giang Hạo đôi mắt đóng chặt, sau đó đi vào, một nháy mắt, hắn cảm giác chung quanh có vô tận tinh quang đem hắn bao khỏa. Sau một khắc, hắn chậm rãi mở mắt, thấy không còn là hắc ám, mà là kia một đầu mọc đầy cỏ dại đường. Hắn chậm rãi mở miệng, thường không muốn để xem kỳ diệu. Thường có muốn để xem kiếu. Khi hắn lâm vào linh hoạt kỳ ảo lúc, có thể nhìn trộm đại đạo huyền ảo. Khi hắn lập thân đại địa lúc, muốn từ thiên địa ở giữa biến hóa. Vạn vật kinh lịch đi tìm đại đạo mánh khóe. Dùng cái này tiến vào linh hoạt kỳ ảo. Nhìn trộm đạo huyền ảo. Đây cũng là chúng diệu chi môn. Hắn tiến vào, nhưng lại không thể đi tới. Lúc này Giang Hạo cúi đầu nhìn xem đã biến mất đường thở dài nói. Đường biến mất, con đường này thật khó. Hắn lĩnh ngộ được cái gì? Lại không có thể tìm tới con đường của mình. Thời gian 3 năm, liền ngộ ra đường biến mất. Hồng Vũ Diệp thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Phát hiện cái sau chính chậm rãi thu dù. Hắn mắt nhìn Hồng Vũ Diệp bên chân. Nơi đó đã mọc đầy cỏ dại. Duy chỉ có nàng chỗ dẫm địa phương không có. Nhìn nhìn lại tiếp nhận gian nan vất vả ô giấy dầu. Không khỏi cảm khái. Đây là một thanh tốt dù. Sau đó khóe miệng lộ ra mỉm cười. Để tiền bối thất vọng. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Nói một bước đi ra. Trong một chớp mắt, tiên ý bắn ra. Huyền diệu chi ý từ dưới chân kéo dài mà ra. Trước kia bị cỏ dại bao trùm con đường lại xuất hiện. Chung quanh trăm hoa đua nở. Trên đó có đặc thù vận vị. Huyền chi lại huyền. Hồng Vũ Diệp nhìn xem con đường này. Đê mi không biết đang suy nghĩ gì. Mà ô giấy dầu đã bị Giang Hạo tiếp nhận. Hai người tiếp tục hướng hải ngoại đi đến. Xe ngựa đã không thấy. Năm thứ hai thời điểm. Linh thú liền kéo lấy xe ngựa rời đi. Hải ngoại. Mộc Long Ngọc cau mày. Lúc này hắn sừng sững tại cột nước phía trên. 11 thiên vương lại một lần mở ra hội nghị. Những năm này bọn hắn thương thảo sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là thành tiên chuẩn bị. Bọn hắn làm rất nhiều. Vì vạn vô nhất thất. 3 tầng trong 3 tầng ngoài chuẩn bị. Kiểm nghiệm. Những người khác dù là hữu tâm ngăn cản. Nhưng là bọn hắn 11 vị liên thủ. Có rất ít người có thể tới phá hư. Về phần thành tiên cùng ngày sẽ như thế nào? Liền không được biết. Nhưng y nguyên làm các loại chuẩn bị, cùng không ít người hợp tác, chính là hy vọng ngăn trở ngoại giới phá hư. Còn lại thời gian 6 năm, Mộc Long Ngọc nhìn xem đám người nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Khi trở về còn lại 24 năm, hiện tại chỉ có cuối cùng 6 năm, thời gian càng ngày càng gấp gáp, để bọn hắn không thể không khẩn trương. Hải La khôi phục lại cái nào rồi? Mộng Lam Linh hỏi. Đăng tiên nhất giai, thời gian 6 năm muốn cho hắn bước vào đăng tiên đài không phải là không được. Nhưng là không dễ dàng. Mộc Long Ngọc Đê Mi nói, đây là thánh đạo dùng hết biện pháp thành quả. Ấn bọn hắn nói đằng sau phải đi phi thường quy thủ đoạn. Hải La đáp ứng, sẽ thất bại sao? Đào Mộc Tú hỏi, có nhất định khả năng. Nhưng là Hải La nói hắn không có vấn đề. Mộc Long Ngọc thở dài một tiếng. Thời gian như thế gấp gáp. Tất cả mọi người đang đánh cược. Dù sao ai cũng không biết cuối cùng người kia sẽ hay không xuất hiện. Cũng không xác định phải chăng thật có thể. Thế nhưng là đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Cho đến trước mắt bọn hắn vẫn là có đang tìm kiếm những biện pháp khác. Nhưng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nếu như đi bọn hắn sao lại cần dựa vào người khác? Người của thánh đạo có chút kỳ quái. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Những người khác đê mi. Đúng vậy, thánh đạo rất kỳ quái. Bọn hắn vì để cho Hải La khôi phục, vô cùng để bụng, tựa như muốn xung kích tiên cảnh không phải người khác, mà là bọn hắn. Dạng này kỳ quái tự nhiên để bọn hắn cảnh giác, cũng âm thầm điều tra. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Từ vô số dấu hiệu đến xem, thánh đạo thật là toàn tâm toàn ý trợ giúp Hải La. Không có bất kỳ cái gì tư tâm, cũng không có muốn làm cái khác. Này làm sao sẽ bình thường? Có khả năng hay không là bởi vì muốn thành tiên người kia? Một vị khác nữ thiên vương hỏi. Nhưng mà cái gì người sẽ để cho bọn hắn hỗ trợ? Vẫn là nói thành tiên đối bọn hắn tới nói có trợ giúp lớn lao. Mộng Lam Linh hỏi, nói nhìn về phía Đào Mộc Tú. Đám người cũng là như thế. Đào Mộc Tú cười khẽ. Ta cũng chỉ là nghe nói. Không nhất định chuẩn. Đám người an tĩnh chờ đợi hắn phần kết. Thập nhị thiên vương thành tiên cổ kim chưa bao giờ có. Đây là thời đại một cái bộ pháp. Hiện nay mọi người đều biết đại thế sắp đến, nhưng là không người biết được sẽ lấy phương thức gì đến. Có người cảm thấy có lẽ cần một cái kích thích, một kiện cổ kim không có sự tình kích thích thời đại. Vì đến tiếp sau mở màn, Đào Mộc Tú trầm giọng nói, người của thánh đạo vì cái gì tất cả mọi người minh bạch. Cho nên chuyện này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Cho nên bọn hắn toàn tâm ý hỗ trợ. Có lẽ có phương diện này nguyên nhân. Đám người trầm mặc, nếu quả như thật là như thế này, như vậy bọn hắn muốn trở thành tiên thì càng khó khăn. Bởi vì bọn hắn sẽ trở thành đâm rách tầng cuối cùng trở ngại tiên phong. Áp lực này một điểm không đơn giản. Cái khác đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hiện tại còn kém Hải La. Còn có chính là người kia lúc nào sẽ xuất hiện. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc lắc đầu. Không xác định, không có tin tức gì. Cho ngươi tin tức người đâu. Không biết đi nơi nào. Đám người có chút bất đắc dĩ. Bất quá chỉ có thể chờ đợi. Việc đã đến nước này. Cũng chỉ có chờ đợi. Năm thứ hai, còn có thời gian 5 năm. Thập nhị thiên vương lần nữa tề tụ. Bọn hắn hỏi một vấn đề chính là. Hải La tu vi gì? Đăng tiên bậc thứ hai. Năm thứ ba. Còn có 4 năm, bọn hắn lại một lần tụ tập, mà lần này Hải La đăng tiên tầng 4. Năm thứ tư, còn có 3 năm, Mộc Long Ngọc nói cho tất cả mọi người. Hải La muốn bắt đầu sau cùng nếm thử, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Năm thứ năm, còn có cuối cùng 2 năm, Mộc Long Ngọc truyền đến tin tức xấu. Hải La mặc dù đột phá đăng tiên tầng thứ 6, nhưng là khí tức bất ổn. Lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhu cầu cấp bách thiên huyền thần đan. Nếu không thất bại trong gang tấc. Đồng niên, Mộc Long Ngọc từ thiên hạ lâu đào tiên sinh nơi đó muốn tới thiên huyền thần đan. Thập nhị thiên vương đều bỏ ra một chút đền bù. Năm thứ sáu, cuối cùng 1 năm, Hải La đi tới đăng tiên thứ tầng 8. Bắt đầu bắn vọt đăng tiên đài. Hải vực biên giới, Giang Hạo đứng tại chỗ nhìn thật lâu. Hắn vừa mới tỉnh lại. Thời gian thế mà muốn tới. Hiện nay hắn đã ra ngoài 15 năm. 69 tuổi. Hiện tại mưa xuân mịt mờ. Ngày tháng 3. Tại gặp gỡ biển cả trong nháy mắt. Hắn cảm thấy thiên địa bao la. Cảm giác được con đường mới. Sông núi cùng biển chuyển biến có lớn lao xung đột. Để hắn lần nữa minh bạch thiên địa khác biệt cùng to lớn. Bởi vậy có cảm ngộ mới. Cái này một ngộ chính là 1 năm. Vào ngay hôm nay mới tỉnh lại. 50 tuổi năm đó hắn có thời gian 24 năm. Hiện tại 69. Còn lại thời gian còn có 7 năm. Thêm ra tới là bởi vì Sơn Hải ấn ký. Không tiếp tục hướng phía trước sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn về phía trước vùng biển vô tận nói. đi vào về sau có phải hay không liền không có đường rút lui rồi? Sợ hãi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo mỉm cười, chi tiết nói, vâng, vãn bối bất quá người bình thường, tử vong trước mặt làm sao không sợ. Ta từ khi ra đời, liền không hề nghĩ rằng thành tựu một phen sự nghiệp, chính là nghĩ kỹ tốt sống sót. Hiện tại cũng là, Hồng Vũ Diệp thu hồi ô giấy dầu hỏi, vâng, Giang Hạo gật đầu, vãn bối không từng có chí lớn, cũng chưa từng cho rằng là thời đại thiên kiêu. Sở dĩ trẻ tuổi như vậy trở thành nguyên thần, cũng không phải là thiên phú, mà là vận khí. Vận may này nếu để cho người khác có lẽ sẽ so với ta mạnh hơn. Có lẽ hắn sẽ không bị vây ở tông môn. Có lẽ hắn sớm đã dương danh trong nước bên ngoài. Có lẽ hắn sớm đã leo lên vân điên. Có lẽ hắn sẽ thành thời đại nhân vật chính. Nhưng, vãn bối không được. Vãn bối muốn sống, không muốn mạo hiểm. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo bước ra một bước, bước vào cái này vùng biển vô tận, đi hướng đầu này không đường về, đã sợ hãi lại vì sao hướng phía trước. Hồng Vũ Diệp đi theo bên cạnh hắn, Giang Hạo than nhẹ một tiếng, tiền bối nghe qua câu nói kia sao? Cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, hướng chết mà sinh. Giang Hạo nhìn qua phía trước, trong mắt chỉ có kiên định, cũng không phải là hắn không sợ. Chỉ là bởi vì đây là lựa chọn duy nhất. Đã như vậy, liền không cách nào sợ đầu sợ đuôi. Hắn có thể cảm giác được công đức đỉnh suy yếu. Một đi ngang qua đến cũng nhìn thấy nam bộ loạn. Rất loạn rất loạn. Các đại tông môn đều tại bốn phía bôn ba. Nam bộ như thế. Địa phương khác cũng hẳn là như thế. Mà hắn không có biện pháp. Mặt khác trên đường hắn thấy được Sở Xuyên. Không có quá khứ tới gặp nhau. Chỉ là nhìn xem hắn tại cùng dưới mặt đất bò ra tới đồ vật tranh đấu. Thời gian 3 tháng, hắn mấy lần sắp gặp tử vong. Thế nhưng là nhiều lần đều chịu nổi. Giang Hạo không có xuất thủ. Chỉ là nhìn xem, đây là Sở Xuyên con đường. Hắn rộng lớn lý tưởng. Cái lý tưởng này cơ hồ không cách nào hoàn thành. Thế nhưng là y nguyên có như vậy một tia cơ hội. Lúc này không thể giúp hắn. Chỉ có tiếp nhận gặp trắc trở mới có thể hoàn thành trong lòng của hắn muốn làm nhất sự tình. Hồng Vũ Diệp hỏi, Sở Xuyên tương lai muốn làm gì? Giang Hạo trả lời nói, muốn đem thiên đạo trúc cơ kéo xuống thần đàn. Hồng Vũ Diệp thật không có nói là không sẽ thành công. Chỉ là hỏi một câu, bởi vì tình yêu. Giang Hạo lắc đầu, hẳn không phải là tình yêu. Người thiên phú như thế nào? Trên mặt biển Hồng Vũ Diệp hỏi, bình thường đi, Giang Hạo suy tư chốc lát nói, ta như vậy thiên phú rất nhiều người. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng, nàng nhìn xem người trước mắt thân ảnh Demi không nói nữa. Ở trong mắt nàng, có thể rõ ràng nhìn thấy trên người đối phương tiên ý. Loại này ý như là khí tức ngo ngoe muốn động, cùng tiên đều không thua bao nhiêu. Nếu như lại cho hắn 20 năm tiếp tục tham ngộ, có lẽ Hồng Vũ Diệp Đê Mi chỉ là đi theo đối phương bên người hướng hải ngoại đi đến. Đoạn đường này chính là sau cùng thành tiên lộ. Hết chương.